Minh Nhật Tinh Trình, chương 87, góc truyện audio.com. Nhiệt độ ban đêm dưới 0 độ, nếu như thỉnh thoảng nổi gió thì sẽ càng cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương xuyên qua áo khoác ăn mòn vào sâu trong thân thể. Dường dù Minh đeo khẩu trang lên, Hạ Tinh Trình lấy khẩu trang trong túi áo ra nhưng không vội vã đeo lên mặt mà chỉ móc lên tai kéo xuống dưới cằm. Cổng tiểu khu cần có các vào cổng mới ra vào được, cửa phòng bảo vệ đóng chặt, bảo vệ đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp vừa sưởi ấm, vừa dùng tivi xem chương trình cuối năm. Hạ Tinh Trình gõ gõ cửa kính, người bảo vệ kia kéo cửa ra nhìn thấy cậu, bèn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Phiền anh mở cổng dùm ạ, Hạ Tinh Trình mỉm cười nói với anh ta. Rõ ràng bảo vệ nhận ra Hạ Tinh Trình, anh ta nói. Muộn thế này rồi mà vẫn ra ngoài à? Ánh mắt lại rơi trên người Dương Du Minh đang đứng sau lưng Hạ Tinh Trình, anh ta hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giúp bọn họ mở cổng. Hạ Tinh Trình nói, cảm ơn ạ, sau đó cùng Dương Du Minh đi ra ngoài. Ra khỏi tiểu khu là một con đường rất rộng rãi, dọc hai bên đường là toàn bộ tường vây của tiểu khu. Mới đi được vài bước Dương Du Minh bèn nói với Hạ Tinh Trình. Đeo khẩu trang lên đi, thời tiết quá lạnh, mặt Hạ Tinh Trình đã bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng lên. Lúc Hạ Tinh Trình kéo khẩu trang lên che khuất hết nửa mặt, Dương Du Minh giơ tay giúp cậu kéo mũ áo khoác lên đỉnh đầu, thế nên cả khuôn mặt của Hạ Tinh Trình bị bao phủ trong bóng tối, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng. Bọn họ chỉ có thể bước sát bên nhau đi về phía trước thì mới nghe rõ đối phương đang nói gì. Dương Du Minh hỏi cậu, tụi mình đi đâu đây? Hạ Tinh Trình giơ tay chỉ về phía trước, xa xa có thể nhìn thấy biển hiệu của Carrefour, cậu nói. Bên đó là chỗ em ở khi còn bé, đi khoảng nửa tiếng là tới. Nói xong, cậu xoay người nhìn xung quanh con đường, cả con đường chưa bao giờ vắng vẻ như vậy, không nói đến người đi đường, mà ngay cả xe cũng không có một chiếc, cậu lại nói. Chắc chắn sẽ không gọi được taxi, tụi mình đi bộ qua đó đi. Dương Du Minh trả lời cậu, Hạ Tinh Trình tiếp tục đi về phía trước, hai tay xỏ vào túi áo để hút lấy nhiệt độ trên cơ thể mình, cậu nói. Trước đây nhà em ở bên đó, khu nhà lầu cũ kỹ giờ vẫn chưa bị phá bỏ, đó là tòa nhà kiểu cũ, một tầng có hai hộ. Dương Du Minh khẽ một tiếng, tỏ ý mình đang nghe cậu nói. Hạ Tinh Trình nói, nhà em ở đó đã hơn 20 năm, mãi cho đến mấy năm trước em với anh hai em cùng góp tiền mua ngôi nhà bây giờ thì cả nhà mới chuyển tới đây. Em mới 20 tuổi đầu mà đã mua được ngôi nhà lớn như thế, là giỏi lắm rồi. Dương Du Minh nói, Hạ Tinh Trình quay đầu mỉm cười nhìn anh, nhưng vẻ mặt đã bị khẩu trang và mũ che lại rồi. Vì thời tiết quá lạnh nên bọn họ vô thức tăng nhanh tốc độ. Hạ Tinh Trình cách khẩu trang cố gắng hô hấp, cậu nói chuyện hơi hổn hển. Từ nhỏ đi tới đâu người ta cũng nói em đáng yêu, sau này lên trung học mấy bạn gái đều nói em đẹp trai. Mặc dù thành tích của em không quá giỏi, nhưng giáo viên và bạn học đều rất thích em còn làm chủ tịch hội học sinh trong 2 năm nữa đó. Trong mắt Dương Du Minh mang theo ý cười rất dịu dàng. Hạ Tinh Trình nói, em từng nhận được thư tình trong vòng một tuần, mỗi ngày một lá, đều là của những bạn nữ khác nhau gửi cho em. Trong giọng nói của Dương Du Minh mang theo ý cười. Thật hả? Hạ Tinh Trình tiếp tục nói với cậu, em còn là thành viên trong đội bóng rổ, mỗi lần có một trận đấu, mấy bạn gái. Góc truyện audio.com, trong trường đều sẽ tới xem, đại đa số là tới xem em chơi. Dương Du Minh nói, nên, Hạ Tinh Trình đi tới trước mặt anh dừng lại, đứng đối diện với anh. Nên em thích anh như vậy, anh không cảm thấy cũng là một chuyện rất khó khăn ư? Dương Du Minh nhìn cậu, anh gật đầu, nói, là vinh hạnh của anh. Bọn họ đi tới dưới biển hiệu Carrefour ở giao lộ, đây là một quảng trường thương mại phồn hoa, mặc dù tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng xung quanh đều đóng kín cửa, nhưng ánh đèn màu sắc sặc sỡ vẫn cố chấp thắp sáng con phố vắng vẻ. Hạ Tinh Trình dẫn Dương Du Minh đi vào một con đường tương đối chật hẹp, ở đây những tòa nhà cao tầng trở nên thấp hơn, đèn đường cũng trở nên tối hơn rất nhiều. Ven đường có một nhà trẻ, biển hiệu trên đó dùng hình vẽ động vật màu sắc sặc sỡ để ghép lại. Hạ Tinh Trình dừng lại, cậu rụt tay vào trong tay áo, cách ống tay áo đụng vào cửa sắt nói. Nhà trẻ em học khi còn bé, cổng cũng đổi rồi. Dương Du Minh nhìn vào trong cánh cửa sắt, Hạ Tinh Trình kéo anh tiếp tục đi về phía trước, lúc đó bà nội em vẫn còn sống, thường xuyên tới nhà trẻ để đón em. Bọn họ lại đi về phía trước thêm mấy phút nữa, dọc đường chẳng gặp được ai cả. Một bên đường có một ngõ nhỏ kéo dài vào sâu bên trong, Hạ Tinh Trình đứng đầu ngõ, nói. Đi vào bên trong là nhà cũ của em, nói xong, cậu nhìn vào bên trong, ở trong bóng tối tìm được tòa nhà cao tầng cũ kỹ đó, rồi chỉ cho Dương Du Minh xem, còn men theo ánh đèn lấm chấm của tòa nhà, mà tìm được cửa sổ của căn phòng trước đây cậu ở. Có một cơn gió lạnh từ trong ngõ hẻm thổi ra, bọn họ đứng được một lát cảm thấy lạnh đến mức không chịu nổi, bèn trốn vào bên cạnh ngõ nhỏ, chỗ này vừa khéo không có cửa hàng, chỉ có một bức tường xi măng hơi lõm vào bên trong. Bọn họ trốn trong bóng tối của bức tường. Hạ Tinh Trình ôm Dương Du Minh, chôn đầu trên vai anh, dầu dĩ nói. Sang năm em về nhà cùng anh nhé. Dương Du Minh không trả lời, anh chỉ giơ tay ôm Hạ Tinh Trình, vuốt ve tóc cậu. Một lát sau, Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, nói với Dương Du Minh. Em sẽ nói với cha mẹ. Hơn một nửa khuôn mặt của Dương Du Minh bị khẩu trang che khuất, chỉ còn một đôi mắt cũng bị che trong bóng tối, hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt, anh chỉ trầm giọng nói. Đừng nói, Hạ Tinh Trình nói, vì sao, dù sao tụi mình cũng phải nói chứ. Một tay Dương Du Minh đặt sau lưng cậu, một tay khác thì dịu dàng vuốt ve tóc cậu. Đừng nói, nghe lời anh. Hạ Tinh Trình tỏ ra lo sợ bất an. Bọn họ thích anh như vậy, bọn họ có thể chấp nhận mà. Không đâu, Dương Du Minh nói. Họ thích anh là vì không biết quan hệ của tụi mình, họ mà biết thì sẽ căm ghét anh. Hạ Tinh Trình nói không chút nghĩ ngợi. Không đâu, cậu rời khỏi lồng ngực của Dương Du Minh, bắt lấy cánh tay muốn xoay người lại. Giờ tụi mình về nói luôn. Dương Du Minh trở tay bắt lấy tay cậu. Tinh Trình em tỉnh táo lại một chút. Em có biết mấy ngày nay anh nhìn thấy họ trong lòng anh sẽ khó chịu biết bao nhiêu không? Anh biết anh có đối xử với bọn họ tốt bao nhiêu, tụi mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đều phí công, chỉ cần nói thật quan hệ của tụi mình, giờ thích bao nhiêu thì tương lai sẽ oán giận bấy nhiêu. Cần gì phải làm thế chứ? Hạ Tinh Trình hơi bối rối. Vậy phải làm sao đây? Dương Du Minh nắm chặt tay cậu. Không làm gì cả, đi đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ có kết cục của Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn mà thôi. Nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Dương Du Minh nói ra tên của hai người này, mắt Hạ Tinh Trình lập tức đỏ lên, cậu cố gắng kiềm chế kích động muốn rơi nước mắt, nói với Dương Du Minh. Anh không phải là Dư Hải Dương, anh ly hôn với Viên Thiền rồi. Dương Du Minh nói, trong mắt người nhà em, anh có khác gì Dư Hải Dương đâu. Anh nói xong câu đó, giọng nói lạnh xuống, giống như là một loại tuyệt vọng đầy bất lực. Hạ Tinh Trình hơi ngẩng đầu lên, hầu kết lăn lên nuốt xuống nghẹn ngào, giọng nói hơi bất chấp. Dương Du Minh, anh luôn nói em không thoát vai, thật ra người chân chính không thoát vai là anh mới đúng. Dương Du Minh không trả lời. Hạ Tinh Trình không nhịn được mà run rẩy. Người uống rượu say ở trên giường gọi em Tiểu Viễn là anh. Giọng Dương Du Minh hơi khàn khàn, anh nói. Xin lỗi, Tinh Trình. Hạ Tinh Trình nói, thật ra anh vẫn còn nhớ. Thân thể Dương Du Minh trốn trong bóng tối, anh không nói gì cả. Hạ Tinh Trình hỏi anh muốn chia tay với em sao? Anh nghĩ anh là Dư Hải Dương, anh có lỗi với người nhà em, anh và em sẽ không có kết quả. Dương Du Minh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời cậu. Anh sẽ không chia tay em, anh mong em hạnh phúc. Hạ Tinh Trình mở to miệng hít thở lấy không khí lạnh giá, vì thiếu oxy nên cậu kéo khẩu trang xuống dưới cằm, lồng ngực khó chịu phận phồng, cậu nói. Nếu không chia tay, thì tụi mình quay về đi, gần 12 giờ rồi. Dương Du Minh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, anh nói. Về thôi, giọng điệu vừa tỉnh táo vừa bình tĩnh. Hạ Tinh Trình xoay lưng đi về phía trước, lúc đến bọn họ rõ ràng vai kề vai, nhưng lúc trở về lại một trước một sau, đôi bên đều im lặng. Gió lạnh thổi vào mặt, một lát sau Hạ Tinh Trình chỉ có thể kéo khẩu trang lên. Lúc đi qua trạm xe buýt ven đường, trong đầu cậu chợt hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh cuối cùng của Tiệm Viễn, Phương Tiệm Viễn ngồi trên xe buýt rời đi, Dư Hải Dương mua khoai nướng quay lại tìm cậu nhưng chẳng tìm thấy. Lúc quay phim, Hạ Tinh Trình ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, cậu nhìn thấy Dương Du Minh từ bên kia đường chạy chậm qua, vốn trên mặt vẫn mang theo nụ cười, phát hiện không thấy người đâu thì bắt đầu nhìn xung quanh, nụ cười trên mặt anh dần dần nhạt đi, rồi trở nên luống cuống, khoai nướng vẫn còn nắm trong tay, anh men theo lề đường bước nhanh về phía trước một đoạn, lúc cuối cùng dừng lại, vẻ mặt anh trở nên thất vọng, chán nản. Đó là một loại tuyệt vọng rất sâu sắc, rõ ràng người mình yêu đang ở nơi mà mình giơ tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại chẳng thể nào giơ tay ra. Lúc đó Hạ Tinh Trình chôn mặt vào tay khóc nức nở. Cậu không dám nhìn vẻ mặt của Dương Du Minh, cậu cũng cảm nhận được sự bất lực của đời người. Con người ta sống một đời, có quá nhiều thứ tình cảm xung quanh họ, không phải chỉ cần nghĩ đến tình yêu là đủ. Càng nghĩ nhiều thì càng cảm thấy khó mà kiên trì được. Thậm chí so với sự đả kích trong sự nghiệp thì có lẽ sự tổn thương gây ra cho người thân càng làm người ta đau khổ hơn. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Hạ Tinh Trình lại một lần nữa cảm nhận được sự đau khổ này. Trên đường cậu quay về, Dương Du Minh vẫn đi theo phía sau cậu, hai người không nói gì với nhau nữa. những gì cậu nói trên đường đi đều là sự thật. Từ nhỏ đến lớn cậu được bao quanh bởi rất nhiều người yêu mến mình, sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Cậu cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ lại rơi vào trong vũng lầy của tình cảm. Cố gắng thế. Góc truyện audio.com, nào cũng không leo lên được. Hình ảnh trước mặt Hạ Tinh Trình phủ một tầng hơi nước, nhưng nước mắt của cậu lại không rơi xuống, sau đó lại từ từ được gió lạnh thổi khô. Cách chương.